Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chỉ yêu chiều Thế Tử Phi, tác giả Mạnh Manh Miêu. Mời các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Thật ra vết thương trên chân Ngọc Xây Nhàn trở nặng, phần lớn cũng do Ngọc Bảo Oánh. Từ sau khi Ngọc Bảo Oánh khỏe lại, luôn canh cánh trong lòng chuyện ngày đó Ngọc Xây Nhàn đá mình ra. Lý Thị lại chọn lựa cứu Ngọc Xây Nhàn, càng làm nàng ta thêm oán hận không dứt. Thường ngày chỉ cần không vui một chút là sẽ phát tiết lên trên người Ngọc Sai Nhàn, không phải nhớ mấy cái thì là không cẩn thận đạp trúng chân Ngọc Sai Nhàn. Lý Thị thấy Ngọc Sai Nhàn hơi là lạ, hỏi tới nàng ta lại không nói. Xương cốt Ngọc Sai Nhàn từng vỡ vụn, giờ lại bị Ngọc Bảo Oánh đạp lên, xương vừa mới khớp lại lệch chỗ. Bất quá lệch cũng không quá nghiêm trọng nên bình thường nhìn không ra. Hơn nữa Ngọc Sai Nhàn quá gấp gáp muốn đi dự tiệc, trong thời gian dưỡng thương lại cố gắng tập đi, càng khiến cho vết thương nặng thêm. Tới giờ đã nghiêm trọng tới mức chỉ đi một hai bước là phải nằm nghỉ. Thấy vậy, Ngọc Xe Nhàn dĩ nhiên là cực kỳ sợ hãi. Nếu tàn phế thật, chẳng phải mình chẳng còn gì hết sao? Chuyện như ca nói lại chưa chắc là thật. Chẳng nghe phong thanh gì hết, lại nói Kim Lăng hầu phụ tính kế Ngọc Bảo Oánh. Nó thì cam tâm tình nguyện, tương lai bị làm sao có liên quan gì tới mình đâu. Vì vậy, Ngọc Xe Nhàn càng thêm kiên quyết lựa chọn im lặng. Trong một căn phòng ở Đông Viện, Lý Thị nhìn ngân phiếu 10 vạn lượng trong tay, vui muốn phát điên. Mặc dù chưa có bà mối tới cửa, nhưng ngân phiếu này đã đủ chứng minh thành ý của hầu phủ. Nói là cho mượn, nhưng nếu thành thông ra thật, chẳng lẽ hầu phủ còn đòi lại? Mai nhờ phu nhân nhìn xa trông rộng, để cho nhị tiểu thư năng tới phủ Kim Lăng hầu chơi, quan hệ hai nhà mới càng ngày càng tốt như thế này. Hầu phủ có sản nghiệp to lớn, tương lai nhị tiểu thư gả vào đó sẽ được hưởng thụ cả đời rồi. Dựa vào tình cảm thường ngày của nhị tiểu thư với tiểu thư Âu Dương, sau này đến hầu phủ cũng được coi trọng mấy phần. Nô tỳ nghe nói, gần đây Âu Dương công tử thường đánh cờ nói chuyện phím với lão tướng gia rất hòa hợp. Thậm chí bên tướng quân cũng nhận được rất nhiều quà tặng từ Âu Dương công tử. Lý Thị nghe vậy càng thêm vui vẻ. Cho nên nói, người nhà quyền quý mắt rất sáng. Tiểu tiện nhân ở nhà Nguyệt Các kia nghĩ muốn vượt nữ nhi ta, nằm mơ đi. Chờ hôn sự thành rồi, bà già kia cũng không thể che chở tiểu tiện nhân đó được nữa. Đến lúc đó ta nhất định gả nó cho một người trong sạch. Lý Thị đưa tờ ngân phiếu trong tay cho Hồ Mama nói. Lập tức chuẩn bị đưa dây nhàn đến chỗ Văn Lão Thái Y đi. Nhanh đưa ngân phiếu cho lão để cho lão tích cực trị cho dây nhàn. Kỳ thật, Lý Thị làm sao lại không biết ẩn tình giữa Ngọc Bảo Oánh và Ngọc Dây Nhàn. Hiện tại con gái thứ hai nguyện cho dây nhàn chữa bệnh, chắc là nghĩ dù gì cũng là chị em. Đại tiểu thư hậu phủ Âu Dương Lâm sau khi tiễn Ngọc Bảo Oánh vẻ mặt thẹn thùng về xong, xoay người đi vào trong một gian phòng, mở khóa, tiến vào trong phòng. Bên trong xà nhà là ba cái đầu khô đã lâu, dưới ba đầu lâu khô còn có ba bồn lửa mạnh. Dưới ánh lửa vẻ mặt đờ đẫn của Âu Dương Lâm biến thành âm u, khiến người ta vô cùng kinh hãi. Âu Dương Thiệu đi theo hầu phu nhân Tưởng Thị vào phòng, thấy cảnh tượng bên trong không khỏi phát lạnh. Âu Dương Lâm hình như càng ngày càng điên loạn, biến phòng của mình thành nơi kinh khủng như vậy. Hầu phu nhân Tưởng Thị ngược lại không chút để ý cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt thương yêu, tiến lên nắm hai bàn tay lạnh lẽo của Âu Dương Lâm, trấn an. Mẫu thân, phủ viễn đại tướng quân, ta muốn hắn không được chết tử tế. Yên tâm, nương và phụ thân sẽ không bỏ qua cho hắn. Hầu phu nhân liếc mắt nhìn Âu Dương Thiệu sau lưng, trong lòng nắm chắc 10 phần. Lão tả tướng Lý Chuẩn đã già, không còn một phần nhỏ thận trọng như năm đó. Mà Lý Lập lại là thằng ngu, đụng phải Âu Dương Thiệu cố ý tiếp cận, chỉ có một chữ thua. Lý gia không bao lâu nữa sẽ xong đời. Còn có Ngọc Như Ca, khiến nó vào hầu phủ, để nó làm một tỳ thiếp, ai cũng có thể đùa bỡn. Tỳ thiếp? Lời Âu Dương Lâm khiến cho Âu Dương Thiệu sững sờ. Nhớ tới thiếu nữ như tiên nữ hạ phàm ngày đó ở phủ Thọ Vương, Âu Dương Thiệu ít nhiều hơi có chút do dự. Sao? Ngươi không nở? Âu Dương Lâm thấy do dự trong mắt Âu Dương Thiệu, nở nụ cười như điên cuồng. chỉ là một nữ nhân mà thôi. Nếu như ngươi mê nó, có thể hưởng cùng. Thiệu Nhi, Lâm Nhi là muội muội ngươi, chẳng lẽ yêu cầu như thế ngươi cũng không làm được? Âu Dương Thiệu thấy ánh mắt tàn khốc của Tưởng Thị, hai tay bất giác nắm chặt thành đấm, nháy mắt, vẻ mặt trở nên ôn hòa như gió. Nguyện vọng của muội muội, huynh trưởng có thể nào từ chối? Chờ xử lý xong chuyện của Lý Gia, ta nhất định sẽ dốc toàn lực thực hiện mong muốn của muội. Tiện nhân chết tiệt, bản thân mình như vậy cũng không quên tính kế người khác, thật ghê tởm. Ừ, vậy thì tốt. Tưởng Thị vừa trả lời vừa thầm nghĩ, Âu Dương Thiệu là một con chó biết nghe lời, chỉ cần một ngày không cho nó thân phận con trai trưởng thì nó vĩnh viễn chỉ có thể cúi đầu nghe theo lời mình. Trong phòng sách phủ thế tử, Tiết Thanh Trạch đang đứng nghiêm một bên, nhìn về phía nam tử mặc áo bào thêu mãng xà màu đen phía trước vẫn một mực yên lặng không lên tiếng. Gió lốc trong đôi mắt hẹp dài kia làm hắn cảm thấy như đang đứng trên bàn chông. Người khác có thể không nhìn ra, nhưng đi theo Tiêu Dạ Huyền nhiều năm, hắn sao không biết đại ca đang thật sự nổi giận. Trầm mặc hồi lâu, Tiết Thanh Trạch rắn nặng ra nụ cười gượng. Đại ca đừng nhìn đệ như vậy, nếu được chọn lần nữa, đệ vẫn sẽ làm như thế, tìm Ngọc Tiểu Thư đến. Mấy năm nay chúng ta tốn không ít tâm huyết với Bán Nguyệt Giáo, nhưng lại thu tin được là tên giáo chủ chết bầm của Bán Nguyệt Giáo, kẻ nuôi cổ trùng này đã chết từ 4 năm trước trong cuộc tranh chấp nội bộ rồi. Nếu còn thời gian, để có thể tìm những cổ trùng còn sót lại của Bán Nguyệt Giáo đem về nghiên cứu. Nhưng mà cổ trùng đã đến quá gần tim của đại ca, đệ bất lực. Đại ca phải biết, chỉ cần có thể cứu được đại ca, cho dù muốn mạng của đệ cũng sẽ cho. Những thứ khác không ở trong phạm vi lo nghĩ của đệ. Mặc dù biết người trước mắt nói là sự thật, nhưng nếu động tác của nàng không đủ nhanh, một khi trùng độc thông qua vết thương chui vào trong thân thể nàng, hậu quả khó mà lường được. Tiêu Dạ Huyền nhớ lại, trong ý thức mông lung, máu nàng bắn tung tóe và thân hình nhỏ gầy lung lay, khuôn mặt tái nhợt, cứ nghĩ tới đó, hắn liền nhìn không được muốn bóp chết người trước mắt. Nam tử nhìn áo khoác lông hồ bạc dính đầy máu trên bàn, mắt xẹt qua một chút lạnh lẽo. Mấy ngày tới, đừng để ta thấy đệ. Nghe vậy, Tiết Thanh Trạch run lên, theo lời, lui ra ngoài. Rốt cuộc, trong thư phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Dạ Huyền. Hắn nằm ngửa dựa trên ghế, không biết đã qua bao lâu, trong phòng truyền ra một tiếng thở dài. Như ca. Âm thanh cực kỳ cô đơn, cực kỳ triền miên, để mang theo kiên định, không cách nào nói rõ. Màn đêm buông xuống, Như ca uống xong thuốc bổ, nằm lăn qua lăn lại trên giường. Bởi vì vết thương trên tay, liệt thị cấm tiệt Như ca đụng vào may vá hay sách vở. Cho dù nàng năn nỉ thế nào cũng không có tác dụng. Vân Kiệt còn quá hơn, mỗi ngày trời còn chưa tới hẳn đã bắt nàng về phòng nghỉ ngơi, không cho ai tới quấy rầy, nói là nghỉ ngơi dưỡng sức. Dưới sức ép của một lớn một nhỏ, cộng thêm sự giám thị nghiêm khắc của ba đại nha hoàn, Như ca giống hệt heo nhỏ hết ăn rồi ngủ. Như ca lăn qua lăn lại nửa ngày trời, rốt cuộc cũng hơi buồn ngủ, kéo chăn mỏng lên, vui vẻ đi gặp Chu Công. Không biết đã ngủ bao lâu, Như ca cảm thấy trên cánh tay hơi ngứa, nghĩ rằng trong phòng có muỗi, thuận tay đập một phát, chỉ nghe bóp một tiếng, nàng lập tức thức dậy, thấy người ngồi ở ghế đầu giường, bèn giật bật người dậy. Người này không phải nên ở nhà dưỡng thương sao, thế nào lại xuất hiện tại phòng ngủ của mình? Như ca thấy nam tử nhìn mình chăm chăm, vừa tức vừa thẹn, chiến thần bắc địa bảo vệ quốc gia gì chứ, mình tốn nhiều máu như vậy, rốt cuộc cứ phải một tên háo sắc, nửa đêm đột nhập vào phòng ngủ nữ tử, lưu manh. Nàng sờ sờ y phục, vẫn chỉnh tề. Như ca bực mình nói, đêm đã khuya, thế tử xuất hiện ở đây, sợ rằng có nhiều bất tiện, mời về cho. Ngọc Như ca, đánh con cháu hoàng thất, phải bị tội gì? Nghe nam tử khàn khàn, nhưng một phần nguy hiểm cũng không có. Nghe vậy, Như ca thận trọng nhìn lên, trên má phải người nọ, quả thật có một vết đỏ hình bàn tay. Không phải vừa rồi bị mình đánh trong vô thức chứ? Như ca có chút giật mình, nhưng nhớ tới hành động xấu của người này, mạnh dạn hơn, định xuống giường lại bị người ngồi bên mép giường ngăn trở. Vì vậy dứt khoát ngồi chầm hõm trên giường hỏi. Đêm khuya thế tử xông vào khuê phòng thiếu nữ, không biết vì có chuyện gì. Nam tử nhìn cô gái nhỏ trước mắt, tròng mắt sâu thêm, cúi người tới gần, nói bên tai Như Ca. Đến thăm người ta yêu. Âm thanh nam tử gần như nỉ non, làm mặt Như Ca lập tức đỏ bừng. Không biết xấu hổ, ai là người hắn yêu chứ? Như Ca ngẩng đầu lên, muốn đáp lại một cách mỉa mai, nhưng bắt gặp đôi mắt sâu lắng của nam tử, hồi lâu mới lắp bắp lên tiếng. Chỉ sợ thế tử tìm lộn người rồi, người yêu của thế tử đều ở trên những bức họa mỹ nhân trong cung đó. Như Ca chưa kịp nói hết, đôi môi đã bị ngăn lại. Không để nàng nói nữa, hắn cúi đầu hung hăng mút chặt môi nàng, điên cuồng hấp thu thơm ngọt bên trong, tùy ý và bá đạo, một tay để bên hông nàng, ôm chặt nàng vào lòng. Sống hai đời, Như Ca chưa từng bị hôn mãnh liệt như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn không biết phản kháng, đợi khi phản ứng lại, đôi tay đã bị nam tử ép vào ngực, chẳng thể động đậy, nhất thời khẩn trương, nước mắt nhanh chóng ngưng tụ. Lúc này, trong lòng Như Ca vô cùng tủi thân, kiếp trước mình vì hắn mà bị cuốn vào âm mưu hủy diệt cả đời mình, hiện giờ mình cứu hắn còn bị hắn bắt nạt, thật là vô lý mà. Nàng nhớ tới cảnh ngộ kiếp trước, tỉnh táo, lạnh nhạt gì đều không còn nữa, nước mắt rơi như mưa. Nam tử đang gần như si dại, thấy nước mắt trên mặt nàng, lập tức dừng lại, nghĩ đến mình đã dọa nàng sợ. Thận trọng dùng hai tay gạt nước mắt của nàng, tim như bị đau cùng xoáy vào. Đừng khóc! Hắn cực kỳ yêu nàng, chỉ muốn dùng hành động nói cho nàng biết tình cảm kìm nén bấy lâu nay của hắn mà thôi. Không ngờ lại làm nàng khóc. Tiêu Dạ Huyền cảm thấy muốn đấm tường. Huỳnh khi dễ người ta. Như Ca nghe thấy lời nói mang theo thương tiếc của nam tử, biết người trước mắt hoàn toàn không có nguy hiểm, khóc càng dữ. Là ta khi dễ người, đừng khóc, đừng khóc. Như Ca chẳng thèm suy nghĩ gì, chỉ biết là không ngừng được. Đã sắp 40, không đúng là 540 tuổi mà không biết nước mắt ở đâu nhiều dữ. An ủi thế nào cũng vô dụng, Tiêu Dạ Huyền đành mặt người trong lòng khóc cho đã, vỗ vỗ lưng người đã khóc, cơ hồ đến đau sốc hông. Không biết qua bao lâu, oán khí của nàng hình như đã phát tiết xong, tiếng khóc dần dần ngừng lại. Mặc cho Tiêu Dạ Huyền lo mặt dùm, chỉ tức giận ngồi trên giường. Như Ca đánh con cháu hoàng thất, tội đáng chết vạn lần. Tiêu Dạ Huyền thấy Như Ca rốt cuộc không khóc nữa, hết sức vui mừng, vuốt vuốt mấy sợi tóc rối trên mặt nàng, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Ta cho phép nàng đánh, nếu còn chưa hết giận, cứ tiếp tục. Nói xong, Tiêu Dạ Huyền nắm tay Như Ca đưa tới mặt mình. Như Ca cả kinh giật tay lại, nháy mắt đau đớn trên tay truyền đến, khiến cho nàng hít vào một hơi. Như Ca bất đắc dĩ nhìn cổ tay mình, vết thương vừa khép lại không bao lâu đã rách ra, lụa trắng trên tay đã nhanh hiện ra vết máu. Tiêu Dạ Huyền nghe thấy tiếng hít khí của Như Ca, cũng thấy được vết máu, nhất thời chân tay luống cuống. Như Ca thấy vẻ hoảng hốt trên mặt của nam tử, tức giận đã tiêu hơn phân nửa. Nàng dùng tay trái không bị thương, chỉ về phía bàn trang điểm bên phải gian phòng. Trên bàn có nước sạch, dưới bàn có hầm thuốc, trong đó có thuốc cầm máu và băng. Theo chỉ dẫn, Tiêu Dạ Huyền nhanh chóng đem hầm thuốc và nước sạch tới, mở hộp thuốc ra, tìm một bình thuốc ghi chữ bột cầm máu và một miếng vải băng. Đặt tay Như Ca lên gói sứ, cẩn thận tháo miếng vải đã thấm máu trên tay nàng ra, rắc bột cầm máu lên, dùng nước rửa sạch máu tụ chung quanh, rồi dùng băng mới quấn lại. Tất cả động tác giống như một tín đồ thành kính, khiến cho người ta nhìn thấy mà mềm lòng. Tiêu Dạ Huyền cầm tay Như Ca nhìn hồi lâu, thấy vết thương không tiếp tục chảy máu, mới đặt tay nàng xuống niệm gấm. Trong phòng, hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Tiêu Dạ Huyền không nhịn được định chạm vào mặt nàng, lại bị Như Ca nghiêng người né tránh. Tay hắn dừng giữa không trung, nhẹ giọng nói. ta yêu nàng. Tha thiết trong mắt hắn, nói lời im ái, khiến lòng Như Ca thoáng xúc động, lại nghĩ đến thân phận của người trước mắt, mà phần rung động này nháy mắt ngừng lại, nhìn người đối diện, trầm mặc chốc lát mới mở miệng. Như Ca tính tình kiêu ngạo, cả đời tuyệt không làm thiếp, lại thêm hay ghen, không cho phép phu quân mình có hồng nhan tri kỷ khác. Nếu thế tử chỉ là nhất thời thích thú, xin dừng tay, đừng cho Như Ca có ý nghĩ không nên có. Hồi lâu, người đối diện cũng không nói gì, chỉ nhìn nàng thật sâu. Như Ca tự cảm thấy đã nói rất rõ, hắn biết khó sẽ tự lui. Nến trong phòng đã cháy hơn một nửa, nàng xốc chăn lên, nằm xuống. Người mất máu quá nhiều thật sự là không thích hợp thức đêm. Không biết qua bao lâu, tiếng cười nam tử truyền đến, rồi sau đó là giọng nói ôn nhu. Cả đời làm thê, dưới thê không thiếp. Nghe vậy, thân thể người trên giường hơi chấn động. Tiêu Dạ Huyền chăm chú nhìn gương mặt mỹ lệ của thiếu nữ, nghe tiếng hít thở đều đều của nàng, cho đến khi chân trời hiện ra ánh sáng, hắn đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi mới hài lòng rời khỏi phòng. Như Ca vốn ngủ, đưa lưng ra phía ngoài. Ngay sau khi nam tử rời đi, liền mở mắt ra, vuốt vuốt trái tim đang nhảy nhót. Nơi đó có hai âm thanh. Một âm thanh nói là đừng vì một câu hứa hẹn hư vô liền phó thác cả đời mình. Âm thanh khác lại nói, Ngọc Như Ca, người động lòng. Cuối cùng, sau một hồi hỗn loạn, Như Ca thầm quyết tâm. Về sau lúc ngủ nhất định phải đóng cửa sổ thật chặt. Giọng điệu như vậy thật là quá mức nhiễu loạn lòng người. Sáng sớm, Như Ca đi chào hỏi lão phu nhân, gặp được Ngọc Tĩnh Nhã đã lâu không thấy, nên hơi kinh ngạc. Kể từ đầu năm, sau hôn lễ ầm ĩ kia, Ngọc Tĩnh Nhã vẫn chưa trở về Ngọc Phủ lần nào. Theo lý, nên ở trong tướng phủ an tâm dưỡng thai, sao giờ ôm bụng lớn trở về? Như Ca hỏi thăm mới biết, thì ra là bên phủ tướng quân cho Lý Thị chút thuốc bổ, Ngọc Tĩnh Nhã bị phái đi tặng đồ. Nhìn kỹ một chút, cái thai gần 7 tháng to lớn đè nặng lên thân thể gầy yếu của nàng, trông không cân xứng tí nào. Đáng lẽ Ngọc Tĩnh Nhã mang thai con của con trai trưởng phủ tướng quân, người phủ tướng quân phải rất xem trọng, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, Ngọc Tĩnh Nhã hình như đã bị không ít hành hạ, mặt mũi tiều tụy, khóe mắt trái rõ ràng có vết thương rất nặng. Lão phu nhân mặc dù không nói trách tội Ngọc Tĩnh Nhã gạt chuyện mang thai, nhưng ít nhiều cũng không muốn thấy mặt. Lão phu nhân vẫn giận vì chuyện trở mặt với Đồ đại nhân ở Chiêm Sự Phủ và Ngọc Chính Hồng, xem chút nữa không giữ được chức quan. Nói chuyện không được hai câu, đã lấy cớ thân thể không khỏe về phòng nghỉ ngơi. Lý Thị và Ngọc Bảo Ánh hiển nhiên là cũng nhìn không vừa mắt Ngọc Tĩnh Nhã. Nếu không do Ngọc Tĩnh Nhã đang mang thai con của Lý Ngọc Đình, e rằng không thể thiếu bị một phen đánh chửi. Thấy lão phu nhân đi, mẹ con Lý Thị cũng rời khỏi Ninh Phúc Đường. Ngọc Tĩnh Nhã thấy mọi người lần lượt rời đi, cũng không tính đi, cứ lặng lặng mà ngồi. Đã lâu không gặp, Tam tỷ sống tốt không? Như Ca nhớ kiếp trước, Ngọc Tĩnh Nhã gả cho Đồ đệ nhân Chiêm Sự Phủ, không quá nửa năm đã bị lão đánh chết. Hôm nay theo Lý Ngọc Đình, xem ra vẫn không được như ý. Mặc dù không thân với nàng ta, nhưng Như Ca vẫn có mấy phần đồng tình. Chẳng có gì không tốt, bớt quá là ngồi ăn rồi chờ chết thôi. Ngọc Tĩnh Nhã cười chua xót. Vốn nghĩ có đứa bé này sẽ được coi trọng chút, nào ngờ vừa vào Lý Phủ chưa tới 3 ngày, đã có một đống nữ nhân đến tuyên bố mang thai con của Lý Ngọc Đình. Trong đó có một người là cháu gái bên ngoài của phu nhân Lý Tướng Quân. Như vậy đứa bé này của ta chẳng đáng tiền rồi. Phu nhân Lý Tướng Quân dĩ nhiên là thiên vị người bên nhà mẹ mình. Hiện giờ chính thất của Lý Ngọc Đình chính là đứa cháu bên ngoại đó. Như Ca sửng sốt. Lý Ngọc Đình này ngay cả người nhà mẹ đẻ của mẹ mình cũng không bỏ qua. Thật đúng là thân càng thêm thân. Vết bầm trên mặt Ngọc Tĩnh Nhã kia chẳng lẽ là bị vợ cả Lý Ngọc Đình đánh? Miệng đã hé ra, nhưng rốt cuộc Như Ca vẫn không hỏi. Tuy vậy, hiển nhiên là Ngọc Tĩnh Nhã trở về đã để kể khổ, nên không muốn dừng lại. Chính thức kia cũng là người hiền lành, chưa từng khắc nghiệt ta, thường ngày sống bình an vô sự. Chỉ là Lý Ngọc Đình. Nhắc tới cái tên đó, trong mắt Ngọc Tĩnh Nhã tràn đầy hận ý khắc cốt. Mình không còn dùng được, sống lay lất qua ngày cũng thôi, đòi đủ biện pháp hành hạ bọn nữ nhân chúng ta. Đột nhiên, Ngọc Tĩnh Nhã giống như nhớ ra gì đó, nhìn Như Ca cười quỷ dị, khiến Như Ca cảm thấy cả người không được tự nhiên. Ta biết ngươi hiểu y thuật, muốn hỏi ngươi một chuyện, nam nhân bị thiến, nơi đó còn có thể chết đi sống lại, như cây khô gặp mưa xuân mà hồi sinh không? Cho dù là hoa đà, sợ rằng cũng không có bản lĩnh đó, Như Ca lắc đầu một cái. Ha ha! Ngọc Tĩnh Nhã thấy Như Ca lắc đầu, cười lớn lên, cười đến mức thân thể cơ hồ muốn đổ. Như Ca liền vội vàng tiến lên đỡ nàng ta, bụng lớn như vậy, nếu té cũng không phải là chuyện đùa. Đúng vậy, sao có thể có loại khả năng này? Kỳ lạ là bọn họ lại rất tin. Không biết đại thiếu gia của phủ Kim Lăng Hầu có tâm tư gì mà ngày ngày chạy tới phủ tướng quân, mời cả một đạo sĩ về luyện đan, nói chỉ cần uống đan dược của đạo sĩ này là Lý Ngọc Đình có thể biến thành nam nhân thực thụ lần nữa. Hiện giờ trong ngoài tướng phủ đều dán bùa, cả phần bếp cũng không bỏ qua. Đạo sĩ? Đúng, mặc áo bào màu đen, râu bên mép vĩnh ngược lên, tự xưng là Trương Thiên Sư ở lĩnh Nam, có bản lĩnh làm cho người ta cải tử hồi sinh. Hắn mở một tờ giấy trắng ra, đốt lá bùa, rồi quơ quơ trên giấy trắng mấy cái. Trên giấy trắng liền xuất hiện một mỹ nhân đang múa, vung tay lên, bùa tắt, mỹ nhân cũng biến mất. Mặc dù nhìn rất thật, nhưng chung quy, ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Không thể không nói, trực giác của Ngọc Tĩnh Nhã là cực kỳ chính xác. Trường thiên sư này, Như Ca biết rất rõ, lão nguyên là kẻ bịp bợm, tinh thông một ít kỹ xảo kỳ lạ. Sao được Âu Dương Thiệu thu nhận, thay hắn làm nhiều chuyện bại hoại. Năm đó, chính tên Trường thiên sư này nói, nàng và Âu Dương Thiệu có duyên vợ chồng ba đời ba kiếp, cũng y như lời Ngọc Tĩnh Nhã kể, bày ra một tờ giấy trắng, đốt bùa lên, thì trên giấy hiện ra chữ Tam Thế. Vì vậy, Như Ca mới lầm tưởng Âu Dương Thiệu là người chồng trời định của mình. Bây giờ nghĩ lại, chẳng qua là dùng một loại nước đặc biệt vẽ lên giấy trắng sẵn. Mắt thường nhìn không thấy, nhưng chỉ cần hơi lửa là hình sẽ hiện lên. Âu Dương Thiệu làm vậy, tất nhiên là có âm mưu. Lần này, sợ rằng tướng phủ thật sự là gặp nạn rồi. Tỷ đã biết không đúng, sao không nhắc nhở tướng quân đề phòng? Hiện giờ dù sao tỷ cũng là người phủ tướng quân. Ta dĩ nhiên là biết đạo lý môi hở răng lạnh, nhưng ta nói có ai nghe đâu. Người cũng biết, vừa nghe Ngọc Xây Nhàn cần tiền chữa bệnh, hầu phủ đã vay mượn 10 vạn lượng. Hiện giờ Lý gia ai ai cũng xem đại công tử phủ Kim Lăng Hầu là người nhà. Ta vừa nói ra, liền bị Trương Thiên Sư nói là có tướng khắc chồng. Phu nhân nghe xong, không thèm giả bộ hiền hòa với ta nữa. Giờ ta sống ngày nào hay ngày ấy, hy vọng có thể thuận lợi sinh được nhi tử, tương lai nhờ cậy vào nó mà thôi. Như Ca thấy Ngọc Tĩnh Nhã như vậy, không biết nói gì cho phải. Mấy đứa con trai Lý Sa đều thành thái giám, hiển nhiên là bọn họ ôm kỳ vọng cực lớn. Cộng thêm Âu Dương Thiệu tính toán thật sự cẩn thận, đã thành công trở thành quý nhân của Lý Sa. Ngân phiếu kia e là để chặn miệng Ngọc Sai Nhàn. Trong mắt Lý Sa, Ngọc Tĩnh Nhã trước sau vẫn là người ngoài, nói ra không được tin tưởng cũng đúng. Vậy Tam tỷ phải ráng giữ gìn sức khỏe. Ta hiển nhiên sẽ chăm sóc nó thật tốt. Sờ sờ bụng, trên mặt Ngọc Tĩnh Nhã tràn đầy tình mẹ. Lúc hai người đang nói chuyện, thì người làm phủ tướng quân đến gọi người. Nhìn theo bóng lưng của Ngọc Tĩnh Nhã, Như Ca đột nhiên cảm thấy nàng ta thật đáng thương. Nghe Thất Ma Ma nói, thường ngày Ngọc Tĩnh Nhã đối với lão phu nhân Trịnh Thị vô cùng cung kính. Thấy nàng như vậy, lão phu nhân lại thờ ơ không quan tâm, thật khiến cho lòng người lạnh lẽo. Như Ca nghĩ, nếu mình không hay tặng quà, hiếu kính, và vì mình có giá trị lợi dụng, sợ rằng cảnh ngộ của mình cũng không khá hơn là bao. Trong ngự thư phòng, Hồng Đế mặc long bào vàng sáng ngồi trên ngai vàng, trong tay đang cầm chén trà vân long chỉ dùng cho hoàng thất. Vừa uống xong một hớp đã thấy tiểu thái giám tiến vào bẩm. Hoàng thượng, Cẩm Thần Vương thái tử xin gặp. Nghe vậy, mày Hồng Đế giãn ra, nói: "Truyền vào." Không bao lâu, Cẩm Thần Vương Thế Tử tiến vào, đứng không xa bàn sách, trên mặt mang theo vẻ cung kính của thần tử đối với đế vương, nhưng nếu nhìn kỹ, trong đôi mắt lạnh lùng còn có nhàn nhạt thân tình. Hồng Đế lên ngôi nhiều năm, tự nhiên có một cổ khí thế đế vương, nói khó nên lời. Nhưng khi đối mặt với Tiêu Dạ Huyền thì loại khí thế đế vương này không nghi ngờ gì đã bị giảm đến mức thấp nhất. Ánh mắt vốn làm người ta không dám nhìn thẳng, lúc này lại mang theo một chút ôn nhu. Dạ Huyền, trẫm nghe Thanh Trạch nói cổ trùng trong cơ thể con đã lấy ra, nhưng vẫn còn chưa khỏi hẳn, gấp tới đây là có chuyện gì sao? Đối với đứa cháu này, Hồng Đế có cảm giác thân thiết khó tả. Đứa nhỏ này mặc dù tính tình không tốt lắm, nhưng năng lực xử lý công việc cực mạnh, hơn nữa lớn lên ở trong cung. Xưa nay Hồng Đế luôn thương yêu như nhi tử, rất tin tưởng. Lúc trước chinh chiến, vào thời khắc nguy hiểm nhất, ngay cả những đứa được gọi là con ruột kia cũng né còn không kịp. Chỉ có đứa cháu này là cản tên cho mình. Mỗi lần thấy, Hồng Đế luôn cảm thán sao đứa bé này không phải là nhi tử của mình. Tiêu Dạ Huyền cũng không quanh co lòng vòng nói: "Dạ Huyền muốn xin Thánh Thượng hạ chỉ ban hôn." Hồng Đế nghe vậy cực kỳ kinh ngạc. Mấy năm nay, ông ngoại và phụ thân nó rất quan tâm việc này, chỉ là mỗi lần nhắc tới đều bị nó cự tuyệt. Nếu không phải ở Vân Cương xảy ra chuyện, mình đã sớm khiến đứa cháu này thành ra. Chẳng qua lúc đó biểu hiện của những nữ tử kia thật làm người ta thất vọng, cũng làm cho Dạ Huyền chán ghét đến tận xương tủy. Giờ thấy nó chủ động nhắc tới, thật khiến Hồng Đế rất đổi vui sướng. "Ban hôn cho con." Dạ Huyền trịnh trọng gật đầu. "Dạ." Hồng Đế rất hứng thú, vốn cho là chuyện này phải để hoàng hậu mở miệng mới xong. Không ngờ, giờ đứa nhỏ này không chỉ muốn lấy vợ mà còn tự thân mình đến cầu ban hôn. Xem ra nhất định là nó cực kỳ thích cô nương kia. Hồng Đế đặt chén trà xuống, vui vẻ hỏi: "Là tiểu thư nhà nào?" "Tứ tiểu thư Ngọc Phủ, Ngọc Như Ca." Trong đầu Hồng Đế lần lượt điểm tên các thần tử, chỉ có Quan Tam Phỏng, Ngọc Chính Hồng là họ Ngọc. Bất quá nghe nói chính thê hắn chỉ có hai nữ nhi, tứ tiểu thư hình như là thứ nữ. Hồng Đế trầm ngâm. Tiêu Dạ Huyền biết Hồng Đế nghi ngờ, thản nhiên giải đáp: "Nàng là thứ nữ của Quan Tam Phẩm, Ngọc Chính Hồng." "Thứ nữ?" Trên mặt Hồng Đế có mấy phần không vui. "Tiểu thư nhà quan lại quyền quý còn không coi trọng, sao lại cưới thứ nữ Ngọc Phủ làm thê? Không bằng tuyển một người khác làm thê, để nàng làm tiểu thiếp." Tiêu Dạ Huyền liếc Hồng Đế một cái nói: "Tiểu thư nhà quan lại quyền quý có nhiều hơn nữa, chất nhi cũng chỉ muốn lấy nàng làm thê. Nếu là những người khác, bệ hạ cứ chờ đến quân kỷ quán tìm người đi." Hồng Đế nghe vậy nghẹn lời, đồ bất hiếu này lại dám uy hiếp mình. Nhưng đối mặt với đứa cháu mình thương nhất, Hồng Đế không cách nào nghiêm nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Phụ vương và mẫu phi con đã đồng ý." "Phụ vương và mẫu phi..." Dường như nhớ tới điều gì, Tiêu Dạ Huyền không nói thêm gì nữa. Hồng Đế thấy vẻ mặt hơi cô độc của Tiêu Dạ Huyền, trong lòng đau xót, ôn hòa hỏi: "Cô nương kia thật tốt như vậy, để con thích như thế." Nhớ tới đôi mắt long lanh của người kia, khóe môi Tiêu Dạ Huyền khẽ cong lên, trong mắt mang theo một chút dịu dàng. "Dạ, không ai bằng." "Không ai bằng." Ba chữ này nghe sao mà nặng, khiến Hồng Đế chấn động. Dạ Huyền có thể sống tới bây giờ chính là nhờ nàng. Thì ra nàng là tiểu nha đầu 4 năm trước đã cứu con, sau đó vội vàng bỏ chạy. Hồng Đế bỗng nhiên hiểu ra, thấy Tiêu Dạ Huyền mím chặt đôi môi, biết mình nói ra lời không nên nói, lắc đầu một cái. Xem ra chất nhi đồng lòng thật rồi, tính tình nó quyết tuyệt hơn người khác nhiều. Một khi quyết định là 8 con ngựa kéo cũng không thay đổi. Mình không thành toàn cho nó thì còn cách nào khác. Về phần đôi phu thê không biết điều kia, thôi vậy. Được rồi, mấy ngày nữa trẫm sẽ hạ chỉ ban hôn. Tiêu Dạ Huyền khẽ lắc đầu. Hạ bây giờ luôn. Hắn biết có lẽ nàng vẫn chưa thương hắn, nhưng hắn sẽ không cho nàng thêm cơ hội rời đi. Hắn muốn để cho nàng nhanh chóng biết nàng thuộc về hắn, là thê tử duy nhất của hắn. Hồng đế nghe vậy buồn cười nói, hiện giờ chất nhi thật nóng lòng, cửa cũng đã tìm tới rồi, chẳng lẽ còn sợ nàng chạy mất sao? Nói xong phân phó Lý Công Công đang nghiêm một bên lấy thánh chỉ tới. Hồng đế muốn tự mình nghĩ phải viết thế nào. Lý Công Công đem tới một mảnh lụa màu vàng, cung kính đặt trước mặt Hồng đế. Dưới ánh nhìn chăm chú của Tiêu Dạ Huyền, Hồng đế vung tay lên, bút chuyển động như rồng bay, từng chữ hiện ra, cuối cùng đặt bút xuống, lấy ngọc tỷ ấn lên góc phải, phía dưới mảnh lụa, thánh chỉ ban hôn đã hoàn thành. Hồng đế cười nói, hài lòng chưa? Nhận lên thánh chỉ, nhìn kỹ, xác nhận không có gì sai sót. Tiêu Dạ Huyền cười sáng lạng y hệt đứa bé có được món đồ chơi yêu thích, nhưng chỉ trong chốc lát lại đổi thành ánh mắt sáng quắc nhìn Hồng đế. Sính lễ! Bị ánh mắt như vậy nhìn, Hồng đế cảm thấy da đầu muốn tê dại. Mấy năm nay đứa cháu này cơ hồ đã vét sạch những thứ quý báu của mình. Hồng đế bất đắc dĩ lắc đầu. Chất nhi muốn cái gì? Tự mình đến quốc khố lấy đi, ta đều đồng ý. Nghe nói Tây Vực tiến cống một cây trâm làm từ thủy tinh là ám dạ chi quan, hiện giờ không có trong quốc khố. Tình hình này là phải tốn dữ rồi. Thôi, ai bảo mình không cự tuyệt được làm chi? Lý Đức, người đến phủ nội vụ, lấy món ám dạ chi quan đó tới đây. Lý Công Công vội vàng đáp một tiếng, khom người lui ra khỏi ngự thư phòng, chạy đến phủ nội vụ. Sau thời gian một chén trà, Lý Công Công mang một cái hộp hoa văn tinh mỹ trở lại, cung kính dâng cho Tiêu Dạ Huyền. Tiêu Dạ Huyền mở hộp ra, liền thấy cây trâm tản ra ánh sáng óng ánh trong suốt, không kìm được khẽ mỉm cười, chắc nàng sẽ thích. Thép trăm năm biến thành bùn nhão rồi. Hồng đế Tiêu Dạ Huyền như vậy, liền biết sẽ tình đâm sâu rồi. Nâng chén trà lên, thong thả uống một hớp nói, như ý rồi nha. Tiêu Dạ Huyền đóng nắm hộp lại, nhìn Lý Công Công nói, phiền Lý Công Công đi Ngọc Phủ tuyên chỉ với ta. Hồng đế nhất thời im lặng, còn muốn tự mình đi, bất đắc dĩ nhìn Lý Đức nói, không nghe à, bảo người đến Ngọc Phủ truyền chỉ đó. Thánh chỉ vừa viết xong không bao lâu, mực còn chưa khô, đã thúc giục người đi truyền chỉ. Hơn nữa, thế tử còn tự đi. Vị Ngọc tiểu thư này quả nhiên là được sủng ái vô cùng. Nghĩ vậy, Lý Đức không dám chậm trễ chút nào, nhận lấy thanh chỉ đi theo Tiêu Dạ Huyền. Hồng đế thấy vẻ mặt vui vẻ lúc rời đi của Tiêu Dạ Huyền, trong đôi mắt sắc bén cũng có mấy phần ý cười. Là đế vương, thần tử đều là vũ khí lợi hại của mình, nhưng chỉ có chất nhi này là người duy nhất mình có thể tin tưởng. Bên ngoài sân Nhàn Nguyệt Các, hoa anh đào nở rộ, rừng trúc vây quanh Nhàn Nguyệt Các đã bị chặt bỏ hơn phân nửa, chỉ để lại một vòng bao làm nền cho hoa anh đào. Bởi vì có hoa này mà Nhàn Nguyệt Các thành một nơi phong cảnh xinh đẹp, thường có người đến ngắm hoa. Liệt thị biết Như Ca thích loại hoa này nên nàng tưởng là Liệt thị cho người gieo xuống, còn dặn dò các ma ma nha hoàng trong Nhàn Nguyệt Các coi chừng, chớ để người ta làm gãy. Ngồi trong đình nhỏ, thỉnh thoảng ngắm nhìn vườn hoa phía trước, Như Ca đang cúi đầu vẽ một bức hoa anh đào trên vải thiêu. Hiện giờ ở Cẩm Tú Phường, một bức thiêu như vậy đã bán được 3.000 lượng. Sau khi Liệt thị kiểm tra kỹ lưỡng vết thương đã ổn, thật vất vả mới khiến Liệt thị bỏ lệnh cấm đụng đến đồ may vá sách vở. Trong lúc rảnh rỗi, Như Ca liền thiêu một bức đưa qua Cẩm Tú Phường, xem như là giết thời gian, dù sao mẫu đã có sẵn. Hai ngày trước vừa mở cửa ra đã nghe thấy hương hoa anh đào, Như Ca còn tưởng là ảo giác, không ngờ bên ngoài viện thật sự có một vườn hoa anh đào lớn. Nhìn biển hoa trước mắt, Như Ca liền nhớ đến tòa nhà lớn ở thành đông kia. Nghĩ đến dáng vẻ vụng về của người nọ, cách làm phô trương như vậy thật không giống tác phong của hắn. Muốn cho người dọn sạch, nhưng nhìn những đóa hoa xinh đẹp lại không đành lòng, không thể không thừa nhận hoa này được thiết kế cực kỳ tốt, từng màu hoa xen kẽ vô cùng đẹp mắt. Đang lúc tập trung thiêu, Như Ca liền nghe một giọng nói truyền đến. Nghe nói hoa nơi này rất đẹp, nhưng theo bản công tử thấy cũng không đẹp bằng hoa tứ muội thiêu. Như Ca ngẩng đầu lên, liền thấy Âu Dương Thiệu mặc áo dài màu xanh, vẻ mặt phơi phới, đứng cách mình hai trượng, ngược sáng, làm Như Ca phải nheo mắt lại. Âu Dương công tử mắt thật là tốt, Như Ca mới vừa vẽ xong, đã có thể nhìn ra thiêu đẹp hay xấu. Kéo vải che lại bức vẽ, Như Ca đứng dậy, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, trên mặt nam tử xẹt qua một chút xấu hổ. Thật ra thì hắn làm sao thấy được trong đó thiêu cái gì? Cô nương này sao chẳng biết phong tình gì cả? Uổng phí mình vì nàng nóng ruột nóng gan. Bất quá, trước giờ đối với nữ nhân, Âu Dương Thiệu luôn tỏ vẻ ôn hòa, lấy ra một vật từ ống tay áo, tiến lại gần. Hôm đó ở Thọ Vương Phủ, Thiệu không thể đúng lúc giúp cho tứ muội một tay, khiến tứ muội giật mình, thật cảm thấy hổ thẹn. Hôm nay đặc biệt chuẩn bị một món quà nho nhỏ cho tứ muội đỡ sợ. Đây là khối ngọc loại tốt nhất từ Thương Châu, ngàn vàng khó mua, mong tứ muội nhận. Lúc Âu Dương Thiệu đến gần Như Ca trong vòng một trượng, Tuyết Lan vốn đang nằm bên chân giả vờ ngủ đột nhiên bật dậy, trong mắt tràn đầy cảnh giác, gầm nhẹ một tiếng, há miệng nhe hàm răng bé nhọn lạnh lẽo, thật giống như Âu Dương Thiệu dám lại gần một bước sẽ cắn đứt cổ hắn. Thấy vậy, Âu Dương Thiệu sợ hãi lùi lại vài bước. Vừa rồi chỉ nhìn thấy mỹ nhân, không thấy bên cạnh nàng còn có một con thú dữ như vậy. Âu Dương công tử tha lỗi, thú nhỏ tính tình thất thường, thấy người lạ sẽ như vậy. Cúi đầu nhéo nhéo cổ Tuyết Lan, làm Tuyết Lan thoải mái đến híp mắt lại. Mặc dù Âu Dương công tử và nhị tỷ thân thiết, nhưng với Như Ca mà nói lại là người xa lạ. Quà của công tử quá giá trị, Như Ca không dám nhận. Nơi đây là hậu viện Ngọc Phủ, nam khách nên dừng bước. Nếu không có chuyện gì, Như Ca xin phép đi trước. Nghe vậy, Âu Dương Thiệu không vui ra mặt, nhưng thấy Tuyết Lan không dám có động tác gì khác. Âu Dương Thiệu vội vàng đến nơi đây tìm Như Ca như thế, chỉ vì hầu phu nhân đã hứa chỉ cần có thể xử lý Lý Gia và đưa Như Ca vào hầu phủ sẽ để cho hắn chân chính trở thành trưởng tử, tương lai kế nhiệm tước vị Kim Lăng Hầu. Trường Thiên Sư bên kia rất thuận lợi, Lý Gia đã như cá nằm trong chậu. Điều này làm cho Âu Dương Thiệu vui sướng hết sức. Nghĩ tới thiếu nữ ngày đó ở Tửu Lâu làm mình nhớ nhung, liền không kiềm chế được. Mặc dù yêu cầu của Âu Dương Lâm hết sức quá đáng, nhưng vì tiền đồ, hy sinh tương đương là cần thiết. Chờ mình nắm quyền rồi, còn cần kiêng dè nữ nhân điên kia sao? Tứ muội cần gì xa lạ như thế? Hôm đó ở Tửu Lâu, tứ muội rõ ràng là có ý với Thiệu, sao hôm nay biểu hiện lạnh nhạt như vậy? Như Ca nhìn Âu Dương Thiệu, quả thật là tức cười. Kiếp trước sao mình lại bị mê hoặc bởi kẻ như hắn chứ? Ngồi xổm xuống, vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của Tuyết Lan, thản nhiên nói. Hôm đó Như Ca chỉ là vô tình nhìn mà thôi, xin Âu Dương công tử chú ý cách dùng từ. Công tử là ái nhân của nhị tỷ, Như Ca thật không dám trèo cao. Bị Như Ca không thèm chú ý mấy lần, Âu Dương Thiệu tức giận vô cùng, nhìn Tuyết Lan làm như ngộ ra, âm thanh không khỏi lạnh đi. Chẳng lẽ tứ muội coi trọng Cẩm Thân Vương Thế Tử nên mới lạnh nhạt với Thiệu như vậy? Không ngờ chẳng qua chỉ là một thứ nữ nho nhỏ mà có tâm muốn trèo cao con cháu hoàng thất, quả là không biết tự lượng sức mình. Cẩm Thân Vương Phủ là nhà quyền quý nhất Đại Chu này, cho dù ngươi vào được đó, bất quá chỉ là một tiểu thiếp mà thôi. Thiệu không những có thể cho ngươi làm tiểu thiếp mà tương lai còn... Nhìn Âu Dương Thiệu đang tự biên tự diễn, Như Ca đứng dậy, châm biếm nói. Đừng nói là làm tiểu thiếp cho công tử, cho dù là chính thất, Như Ca cũng tình nguyện vào miếu ni cô còn hơn. Nói xong, liền ra hiệu Tuyết Lan đi ra khỏi đình. Ngươi! Thấy thiếu nữ chẳng thèm ngó ngàng gì tí mình, luôn được nữ nhân ái mộ, Âu Dương Thiệu làm sao chịu được đối đãi này. Nghe tiếng kêu cách đó không xa, Âu Dương Thiệu cười, hắn không tin thiếu nữ này nếu có thân thiết da thịt với mình còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn sao. Quyết định xong, Âu Dương Thiệu vọt người lên trước định bắt Như Ca lại. Thấy vậy, hai mắt Như Ca lạnh lẽo. Tuyết Lan! Tuyết Lan đã sớm nhìn không vừa mắt tên này rồi, thấy hắn vọt tới bên người nữ chủ nhân mình, tàn khốc trong con ngươi xanh ngọc càng tăng thêm, lập tức hóa thành thú dữ, như một mũi tên từ bên người Như Ca vọt ra. Trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết của Âu Dương Thiệu không ngừng vang lên, vọng khóc Nhàn Nguyệt Các. Ngọc Bảo Ánh và Thất Ma Ma tới tìm người, nhìn thấy đùi phải của Âu Dương Thiệu bị cắn rớt một khối thịt to, máu tươi phun ra như suối. Mà bên kia, hành hung người xong, Tuyết Lan còn tỏ vẻ ghét bỏ, nhanh chóng phun khối thịt trong miệng ra. Ngọc Như Ca, người thật to gan, dám tùng sói của người cắn công tử hầu phủ. Kể từ lúc gặp Âu Dương Thiệu ở Thọ Vương Phủ, Ngọc Bảo Ánh liền nhớ mãi không quên. Hơn nữa lúc nào với nữ nhân, Âu Dương Thiệu cũng là một bộ ân cần chăm sóc, làm cho Ngọc Bảo Ánh cứ như bị bỏ bùa. Mặc dù chỉ ở xa xa nhìn hai người nói chuyện, đã quả quyết Như Ca đang dụ dỗ người trong lòng của mình. Thấy Âu Dương Thiệu bị thương, càng thêm hận sao không xé xác được Như Ca. Nhưng còn kiên kỵ giả thú hung dữ bên cạnh Như Ca, chỉ có thể kêu nha hoàn đỡ Âu Dương Thiệu đã đau đến bất tỉnh, đi kiếm đại phu. Trước khi đi, vẫn không quên cảnh cáo Như Ca. Ngọc Như Ca, người chờ đó, xem tổ mẫu trừng phạt người thế nào. Tứ tiểu thư, lần này họa lớn rồi. Thất Ma Ma thấy Ngọc Bảo Ánh nổi giận đùng đùng bỏ đi, gấp đến độ dậm chân. Thất Ma Ma, từ khi nào thì hậu viện dành cho nữ quyến của Ngọc Phổ chúng ta cho phép nam tử tùy ý xông vào? Lan Nhi bất quá chỉ là ngăn cản một tên dây sờm xấu xa mà thôi. Nghe vậy, Thất Ma Ma nghẹn lời. Đến Ngọc Phủ không tới tiền viện, ngược lại chỉ thẳng đến hậu viện. Công tử hậu phủ quả thật là có chút thất lễ. Dù sao cũng là cắn người quyền quý, không bằng giao con sói này. Ngụ ý là muốn nàng giao Tuyết Lan ra. Như Ca nhìn Thất Ma Ma, trong mắt ngưng tụ một tầng sương lạnh. Thất Ma Ma chỉ cần nhắc nhở tổ mẫu, sói này là của ai? Còn lại, tổ mẫu tự nhiên sẽ biết phải làm gì. Ai u, sao lại quên mất? Thất Ma Ma vỗ vỗ đầu. Con sói này tuy nói là ban thưởng cho Tứ tiểu thư, nhưng rốt cuộc vẫn là của thế tử mà. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ. Vậy lão nô đi trước, không biết chuyện này sẽ nháo thành thế nào đây? Rốt cuộc cũng được thanh tĩnh lại, Như Ca tới bên cạnh Tuyết Lan. Dùng khăn tay lau vết máu bên khóe miệng của Tuyết Lan, vỗ vỗ đầu nó nói. Làm tốt lắm, bất quá, cắn thứ như vậy, ô uế miệng ngươi. Tuyết Lan tự hồ nghe hiểu lời Như Ca, ngước đầu lên gầm vài tiếng, nhìn chim chóc xung quanh bay tán loạn, mèo hoang sợ hãi kêu bậy, sau đó dùng tư thế ưu nhã nhất đi theo Như Ca về nhà Nguyệt Cát. Sau khi Như Ca đi, nam tử áo xanh núp một góc cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra có người dám dòm ngó đến đại tẩu. Tin tức sốt dẻo như vậy nếu truyền tới tai đại ca ở trong cung. Bị Tiêu Dạ Huyền bỏ rơi mấy ngày nay, Tiết Thanh Trạch đột nhiên cảm giác mình được cứu, nhanh chóng bay tới cửa cung. Tiểu đệ như hắn, mấy ngày nay vừa phải làm người trồng hoa, vừa nghe lén, bộ dạy lắm sao? Viện trước Ngọc Phủ, Ngọc Chính Hồng, lão phu nhân và Lý Thị có mặt đầy đủ. Dưới cái nhìn chăm chú của nam tử trung niên đang ngồi trên ghế, không ai dám thở mạnh. Ngọc đại nhân, nhi tử của ta bị thương trong phủ của ngài, không biết ngài định giải thích thế nào? Kim Lăng Hầu vừa từ cung về, nghe người làm trong phủ báo lại, lập tức chạy tới đây bắt tội. Lão nâng chén trà lên uống một hớp, mắt hơi nheo, giọng nói mơ hồ mang theo uy hiếp. Nghe Kim Lăng Hầu hỏi, Ngọc Chính Hồng không nhịn được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Mới vừa từ ngoài về, liền thấy con gái Ngọc Bảo Ánh dẫn theo một thầy thuốc hấp tấp chạy vào. Hỏi ra mới biết, đại thiếu gia hầu phủ bị sói cắn mất một khối thịt lớn, lòng thầm kêu khổ. Súc sinh kia sao lại cắn thiếu gia hầu phủ chứ? Tiếp theo thì nghe thấy tiếng la á á của nam tử đang được bơi thuốc trong phòng khách. Ngọc Chính Hồng càng thêm đau đầu.